chiêng trống vang trời, kèn đồng lanh lảnh, đoàng đoàng đoàng ba phát súng tấn công. Cổng chính huyện Đào Hồng ken két mở, thế trận bày ra trước nghi môn. Tôi không ngó đám vệ sĩ như beo như hổ, cũng không nghi trượng oai phong. Tôi nhìn cỗ xe tù chăm chăm, hai chiếc lồng kê sát bên nhau. Một chiếc cha tôi tôn bính, chiếc thứ hai tôn bính giả. Ù sơn, ML ML ML. Tôi đau, cách trương.